Ngập lụt thù vãn, chương 11, đồng phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời mời kết bạn đó không ghi chú gì cả, nhưng Kỳ An biết đó là Trần Trạch Dã. Cô nhấn vào trang cá nhân của anh. Ảnh đại diện là một màu đen tuyền. Phần chữ ký cá nhân thì trống trơn. Đúng là rất hợp với tính cách của anh. Ánh mắt lại rơi vào cái tên hiển thị. Abyss, vực sâu. Suy nghĩ của cô bỗng chốc trở nên trống rỗng. Động tác ban đầu cũng quên mất. Kỳ An ngẩn người cầm lấy điện thoại. Không hiểu sao lại bất giác nhớ tới dòng chữ tiếng Anh được xăm ở mặt trong cổ tay của anh. Màn hình dần dần tối lại. Ngay trước khi tắt hẳn, cô hoàn hồn, nhấn chấp nhận. Một thông báo tự động mới hiện lên từ phía trên. Ngày 10 tháng 9 năm 2014, 21. 12. Tôi là Abyss, trên đây là nội dung chào hỏi. Bạn đã thêm Abyss, bây giờ có thể bắt đầu trò chuyện. Kỳ An chuyển khoản chi phí điều trị ở bệnh viện cho anh. Suy nghĩ một chút, lại thêm một câu phía dưới. Vẫn muốn nói thêm một lần nữa. Hôm nay thật sự cảm ơn cậu rất nhiều. Bài tập vật lý tối đó cực kỳ khó. Các công thức và sơ đồ khiến người ta hoa mắt. 2 tiếng đồng hồ trôi qua nhanh như nước chảy dưới tay viết. Kỳ An đặt bút xuống, xoa nhẹ vai đã hơi nhức mỏi. Phía Trần Trạch Dã vẫn chưa trả lời. Thời gian này cô thường chưa buồn ngủ, nên lấy một tờ đề tiếng Anh từ trong cặp ra, định giải vài bài rồi ngủ. Vừa làm được 2 câu trắc nghiệm, chợt nhớ ra, chuyện hợp đồng thuê nhà cô vẫn chưa hỏi rõ với Tiền Thư Vinh. Không muốn để mọi thứ cứ dây dưa, cô cầm điện thoại lên gọi. 2 lần đầu đều bị tắt máy, đến lần thứ 3 mới có người bắt máy. Muộn thế này rồi, con gọi điện làm gì? Mẹ, hàng mi dài rũ xuống, đổ bóng một mảng dưới mắt, tay đang cầm bút siết lại. Căn nhà này, nhà thì làm sao? Người phụ nữ ngắt lời một cách cáu kỉnh. Mẹ biết chỗ đó có thể hơi kém một chút. Nhưng mẹ gửi con đến đó là để học hành, chứ không phải để con sống như tiểu thư con nhà giàu đâu. Con không biết hoàn cảnh gia đình mình thế nào à, có tư cách gì mà kén chọn. Con không kén chọn, Kỳ An giải thích, mẹ, trưa nay cô gái dẫn con đi xem phòng nói rằng căn nhà này là thuê lại qua tay 3 lần. Thời hạn thuê chỉ còn 1 tháng, mẹ biết chuyện này không? Sao có thể chứ? Âm lượng của bà lập tức tăng vọt. Lúc trước mẹ ký hợp đồng với trung gian, trong đó rõ ràng ghi là 1 năm. Tiền thuê mẹ cũng đã trả 1 lần hết luôn rồi. Không hiểu sao bà lại chuyển mũi dùi sang Kỳ An, giọng nói đầy giận dữ. Không phải con đang kiếm cớ lừa mẹ để đòi tiền sinh hoạt đấy chứ? Kỳ An, con đúng là giỏi thật. Học ai mà hư đến mức này. Nhỏ như vậy đã biết lừa mẹ lấy tiền rồi. Đúng là đồ vô ơn. Không hiểu sao mẹ lại sinh ra loại con như con nữa. Tút, điện thoại lại bị cúp máy. Cùng lúc đó, bên tai cô như thể cũng có thứ gì đó bị tắt tiếng. Hàng mi rũ xuống rất thấp, không thể nhìn rõ cảm xúc bên trong. Trong khoảnh khắc, cô cảm thấy rất mệt mỏi. Đến cả nhịp thở cũng trở nên nặng nề và chậm rãi. Móng tay bấu sâu vào lòng bàn tay. Cô gồng mình kìm nén, mới không để nước mắt rơi xuống. Tầng trên không biết từ khi nào đôi tình nhân kia lại cãi nhau chỉ vì mấy chuyện vụn vặt. Đã là 1 giờ sáng, Kỳ An vẫn chưa ngủ. Nằm trở mình trên giường, nhìn chằm chằm vào trần nhà cũ kỹ trống rỗng. Cô nghĩ lại từ đầu tất cả những chuyện xảy ra hôm nay. Cuối cùng rút ra một kết luận. Đa phần là Tiền Thư Vinh đã bị bọn trung gian lừa. Nhưng giờ bà hoàn toàn không tin lời cô nói. Càng không thể hy vọng bà sẽ giúp nghĩ cách. Triệu chứng mất ngủ ngày càng rõ rệt. Kỳ An trở mình, luồn tay dưới gối lấy điện thoại. Ánh sáng từ màn hình khiến mắt cô khó thích nghi. Lông mày theo đó khẽ nhíu lại. Cô tải một ứng dụng thuê phòng được đánh giá rất tốt trên mạng. Định xem thử giá cả ra sao. Nhưng có lẽ vì thị trấn này quá nhỏ bé không đáng chú ý, đến cả định vị cơ bản cũng không thể xác định được. Mọi chuyện cứ thế rơi vào bế tắc. Trong màn đêm tối mịt, cô nặng nề thở dài một hơi, quyết định sẽ nghĩ thêm cách khác. Nếu thật sự không ổn, thì tạm thời tìm một nhà trọ giá rẻ gần đây ở một thời gian cũng được. Gió đêm len qua khe cửa sổ chưa đóng kín, mang theo mùi xà phòng và tuyết tùng quen thuộc. Ánh mắt cô vô thức liếc sang chiếc áo khoác đồng phục treo trên ban công. Lòng có chút xao động, trong đầu không hiểu sao lại hiện lên bóng dáng quen thuộc ấy. Cô lại mở điện thoại lên, vẫn chưa có hồi âm. Khung trò chuyện dừng lại ở dòng tin nhắn cuối cùng. Ngón tay cô khựng lại một chút. Vài giây sau, như bị ma xui quỷ khiến, Kỳ An bấm vào ảnh đại diện của cậu. Bạn bè trong trang cá nhân của Trần Trạch giã rất ít. Không có những hình ảnh linh tinh. Phần nội dung văn bản cũng chỉ có đúng một dòng. 31 tháng 12 năm 2013. 23:59. Vui vẻ, nên, anh đang mừng năm mới sao? Ngày hôm sau trời âm u. Thời tiết oi bức đến khó chịu. Mây đen nặng trĩu đè lên bầu trời. Không khí trong lớp học uể oải chết lặng, mãi mới có một cơn gió thổi qua, góc rèm trắng bị hất tung lên, quệt vào dãy bàn cuối của tổ 4. Chỗ ngồi trống trải, Trần Trạch dã không đến. Mọi người dường như đã quen với tình trạng này. Cả buổi sáng 4 tiết học trôi qua, không một ai hỏi anh đi đâu. Kỳ An quay đầu nhìn về phía sau, lại nhớ đến tin nhắn anh vẫn chưa trả lời. Có chuyện gì xảy ra sao? Chiều đến, trong giờ nghỉ giữa tiết, Kỳ An ôm quyển bài tập từ văn phòng quay về. Các bạn học đều đang xuống tầng hoạt động tự do. Lớp học vắng tanh, ánh mắt cô vô tình lướt qua một góc vạt áo xanh. Liền đặt sách lên bàn, lấy chiếc áo đồng phục đã giặt sạch từ trong ngăn bàn ra. Chất vải mềm mại ôm trong tay, cô lại liếc ra ngoài một cái. Chắc chắn không có ai mới nhẹ nhàng bước tới chỗ ngồi của Trần Trạch Giá. Dù chính cô cũng không hiểu vì sao mình lại chột dạ như kẻ có tật giật mình. Lưng vừa cúi xuống một nửa, còn chưa kịp bỏ áo vào, thì Trung Tư Kỳ bất ngờ bước vào từ cửa sau lớp học. Thấy hành động của cô thì cảnh giác hỏi, An An, cậu đang làm gì đấy? Tim khựng lại một nhịp, Kỳ An giấu áo ra sau lưng. Nuốt nước bọt, lắp bắp nói, không có gì, cô bé ngoan cũng biết nói dối rồi đấy. Trung Tư Kỳ không khách khí vạch trần, áo đồng phục trong tay cậu là của ai thế? Tay cô siết chặt lấy áo, đốt ngón tay trắng bệch. Kỳ An mím môi, không đáp. Trung Tư Kỳ nghiêng đầu nhìn kỹ, lập tức thấy được bảng tên trên áo, giọng hạ thấp một cách rõ ràng. Hai người các cậu. Rốt cuộc là sao thế? Hà, Kỳ An cảm thấy mặt mình bắt đầu nóng lên. Tài cũng vậy, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Đáp, cái gì là sao cơ? Trung Tư Kỳ không vòng vo nữa. Hỏi thẳng, thì cậu với Trần Trạch Giã đấy. Có lẽ vì mấy lời này đã kìm nén trong lòng lâu rồi. Cô nàng thao thao bất tuyệt mà không chờ Kỳ An trả lời. Cậu biết không? Hôm qua sau khi cậu ngất xỉu ở sân thể dục, cậu ta lo đến mức không cho ai chạm vào, cẩn thận bế cậu rời khỏi đó. Lúc đó mấy cô bạn nữ trên sân đều sững người ra. Ai cũng tò mò cậu là ai, tớ thì không có cảm tình với kiểu con trai như cậu ta. Nhưng không thể không công nhận, hôm qua dáng vẻ ấy của cậu ta đúng là bùng nổ khí chất bạn trai. Thật sự rất đẹp trai. Khiến người ta rung rinh luôn ấy. Cậu nói xem, Trung Tư Kỳ cố tình kéo dài giọng. Cậu ta có phải thích cậu rồi không? Nghe thấy hai chữ có phần nhạy cảm kia. Đồng tử Kỳ An chợt co lại. Đôi mắt màu hổ phách tràn đầy kinh ngạc. Vội vàng cắt ngang lời bạn. Tư Kỳ, cậu đừng suy diễn linh tinh. Cậu ấy là người rất tốt. Chỉ là thuận tay giúp đỡ tớ một chút thôi. Không phức tạp như các cậu nghĩ đâu. Dù đã nghe nhiều lời đồn đại, nhưng Kỳ An vẫn tin vào trực giác của mình. Trần Trạch Dã không hề khó tiếp cận như mọi người tưởng. Cô chắc chắn là như vậy. Không thể nào, Trung Tư Kỳ phản bác ngay. Tớ học chung với cậu ta hơn một năm rồi. Chưa từng thấy cậu ta chủ động giúp ai bao giờ cả. Với lại chuyện như vậy xảy ra mấy lần rồi. Lần trước chuyện của Lương Hoài Viễn cũng là cậu ta giúp cậu giải quyết đúng không? Kỳ An không trả lời, nhưng sự im lặng cũng coi như là một sự thừa nhận. Trung Tư Kỳ càng nói càng hăng. Hơn nữa lúc đó cậu ta còn không có ở trong lớp cơ mà. Nếu không phải cố ý chú ý đến cậu, thì sao có thể biết mấy chuyện đó được? Kỳ An nghe xong thì ngẩn người. Bỗng nhiên nhớ lại rất nhiều chi tiết mà trước đây cô không sao tìm được lời giải thích. Còn nữa, Trung Tư Kỳ nhìn nghiêng gương mặt của cô. Góc nghiêng này thật sự rất đẹp. Vài sợi tóc rơi lòa xòa bên tai. Hàng mi dài đổ bóng nhạt lên sống mũi. Cô ngừng một chút rồi mới nói tiếp. Thật ra tớ luôn muốn hỏi. Hai người có phải đã quen nhau từ trước không? Kỳ An sững người 3 giây. Lắc đầu phủ nhận, không quen, cô không hiểu lắm, sao lại hỏi thế, thật sự không quen à, Trung Tư Kỳ hơi nhíu mày. Như đang cố nhớ lại điều gì, nhưng thật kỳ lạ, tớ cứ cảm thấy ánh mắt cậu ta nhìn cậu có gì đó không đúng. Kỳ An bị lời cô nói làm cho rối rắm hơn, chớp mắt mấy cái, không đúng ở chỗ nào. Trung Tư Kỳ nghĩ ngợi một lúc, giọng đột nhiên nghiêm túc. Ánh mắt đó giống như đang nhìn một người rất quen thuộc, mang theo cảm giác định mệnh mãnh liệt, như thể trong quãng thời gian nào đó trong quá khứ, cậu ta đã từng nhìn cậu như vậy rất nhiều lần rồi. Cô lại ngừng mấy giây, tự lắc đầu, ây da, tớ cũng nói không rõ rốt cuộc là cảm giác gì, chỉ là thấy rất kỳ lạ. Mấy câu nói lộn xộn làm Kỳ An không hiểu nổi rốt cuộc cô ấy muốn biểu đạt điều gì. Cậu nghĩ nhiều rồi, cô hơi nhếch môi, cười rất dịu dàng, giữa tớ với cậu ấy thật sự không có gì cả. Mây đen đè nặng hơn, bóng cây đổ lên tường trắng lay động dữ dội, một cơn mưa gió đang đến gần, cách nhất chung 2 con phố, trong một quán nét nhỏ, góc quán ánh sáng mờ tối. Màn hình máy tính phát ra ánh sáng xanh yếu ớt, chiếu lên gương mặt mệt mỏi và lãnh đạm của chàng trai. Âm thanh nền hỗn loạn ầm ĩ, xung quanh tiếng bàn phím gõ lách cách vang dội. Trên màn hình nhảy lên một chữ, rất to, con chuột bị ném sang một bên. Tiếp theo là vài câu chửi TH, TC khó nghe. Chàng trai nằm co trong ghế hơi động đậy. Đầu hơi nghiêng sang một bên, qua 3-4 giây mới chậm chạp mở mắt ra, chiếc áo thun trên người bị vò nhăn nhúm, tóc mái trước trán che mất nửa khuôn mặt, dường như bị tiếng ồn xung quanh làm phiền, sắc mặt anh cực kỳ khó coi. Trần Trạch Dã ngồi thẳng người hơn một chút, giơ tay xoa xoa sau gáy, tư thế lười biếng đó trông vẫn mang theo chút mệt mỏi. Vị trí bên cạnh có một tên tóc đỏ, là người đầu tiên phát hiện ra động tĩnh bên này, quay đầu lại cười tâu toét nói, anh Dã, tỉnh rồi à, Trần Trạch Dã ừ một tiếng, không có cảm xúc gì, chơi không, một ván, Trần Trạch Dã liếc mắt nhìn bảng thành tích trên màn hình của hắn. Chưa tới nửa giây mắt đã rũ xuống, nốt ruồi ở đuôi mắt cũng hạ theo. Giọng điệu như cười như không, còn mang theo vài phần lười biếng. Không chơi, yếu quá, đây không phải là đợi anh dẫn em sao? Tên tóc đỏ tên là Bồ Hưng, là dân địa phương Lê Bắc. Thành tích học hành rất kém, từ sau năm lớp 7 thì nghỉ học luôn. Mấy năm nay đều lăn lộn trong mấy quán net, đã gặp không ít người. Nhưng Trần Trạch Dã là người lợi hại nhất trong số đó. Chỉ là cảm xúc trên người anh luôn khiến người khác khó đoán. Vừa chán nản vừa lạnh nhạt. Khó mà nhìn thấu trong lòng anh nghĩ gì. Nhìn như chẳng quan tâm gì. Nhưng cái khí chất toát ra lại khiến người ta có cảm giác dè chừng khó hiểu. Bồ Hưng kéo ghế lại gần Trần Trạch Dã thêm chút nữa. Thật sự không chơi à? Trần Trạch Dã vẫn cái dáng vẻ lười để ý người khác. Thò tay vào túi móc ra một bao thuốc màu vàng, gõ ra một điếu, đốt bằng cái bật lửa bạc. Ngọn lửa màu cam đỏ bùng lên nơi hổ khẩu. Khói thuốc xám xanh theo đường viền cằm từ từ tản lên. Gương mặt rõ nét trở nên mơ hồ mịt mờ. Anh kẹp bật lửa nghịch trong tay một lúc, rồi mới uể oải lên tiếng. Không chơi, Bồ Hưng như sớm đã đoán được anh sẽ phản ứng như vậy. Nhưng vẫn hơi thất vọng, dựa mạnh vào lưng ghế. Học kỳ này không biết sao nữa, mấy người giỏi như tụi anh đều không đến. Em bị đám học nghề đánh cho te tua luôn. Một nam sinh ngồi ở phía bên kia tháo tai nghe xuống. Quay đầu lại nhìn sang bên này, cười cười xen vào câu chuyện. Người ta còn bận làm anh hùng cứu mỹ nhân nữa, đâu có thời gian lẫn lộn với tụi mày. Trần Trạch Dã khẽ nhấc mí mắt liếc cậu ta một cái. Nhàn nhạt mở miệng, Chu Thường Mộ. Chu Thường Mộ nhún vai. Hôm đó trong giờ thể dục tao thấy hết rồi đấy. Mày nhìn tao cũng chẳng giúp được gì. Cậu ta học cùng khối với Trần Trạch Dã. Ở lớp 9, hai lớp có giờ thể dục học chung. Cái gì cơ, cái gì cơ? Bổ Hưng ngửi thấy mùi bát quái, vội ghé sát qua phía Chu Thường Mộ. Thấy cái gì rồi? Chu Thường Mộ hất cằm về phía Trần Trạch Dã. Mày hỏi nó đi. Bổ Hưng liếc anh một cái. Ngọn lửa hóng chuyện vừa mới bốc lên đã bị vẻ mặt lạnh nhạt của người kia dập tắt. Chu Thường Mộ thấy cảnh này buồn cười, rút điện thoại ra lục tìm một tấm ảnh rồi đưa cho tên tóc đỏ. Tự xem đi, ảnh chụp từ khá xa, chất lượng rất mờ, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy ở trung tâm đám đông có một bóng người cao gầy nổi bật. Nam sinh mặc đồng phục trắng sạch sẽ, nửa quỳ dưới đất. Một cô gái ngoan ngoãn đang dựa vào lòng cậu ta. Vãi thật, như thể thấy thứ gì đó hiếm có. Mắt Bổ Hưng trợn to, giọng cũng cao vút. Thật sự là anh Dã đấy à? Xem đủ rồi. Trần Trạch Dã cười khẽ một tiếng, giật điện thoại khỏi tay cậu ta, nhanh chóng thao tác mấy cái rồi ném lại vào lòng Chu Thường Mộ. Chu Thường Mộ cúi đầu mở khóa, chậc một tiếng, ê khoan, sao mày xóa ảnh của tao rồi? Trần Trạch Dã rụi điếu thuốc vào gạt tàn, kéo khóe miệng, nhưng trong mắt không có chút ý cười nào. Xâm phạm quyền hình ảnh. Chu Thường Mộ, trên miếng lót chuột gần đó rải vài viên kẹo có ga. Trần Trạch Dã nhìn mấy giây, bất chợt nhớ đến phản ứng của cô gái hôm đó khi nhìn thấy chúng. Trong lồng ngực phát ra một tiếng cười khẽ, như bất đắc dĩ. Lại như tự giễu, anh xé một viên kẹo ra, bỏ vào miệng, còn chua hơn trong trí nhớ. Chân mày hơi nhíu lại không rõ rệt. Kẹo gì đấy? Bổ Hưng bị thu hút sự chú ý, cho em một viên. Mày không phải không thích đồ ngọt sao? Cậu ta vừa đưa tay ra lấy, đã bị Trần Trạch Dã liếc mắt một cái khiến rụt ngay về. Cho mày động vào chưa? Được được được. Bổ Hưng lập tức lùi lại. Em không lấy nữa được chưa? Sau đó, Bổ Hưng vẫn lải nhải mãi khiến Trần Trạch Dã chơi vài ván. Chỉ là hôm nay anh không tập trung lắm, thao tác liên tục mắc lỗi. Người tinh ý nhìn ra được trong lòng anh dường như đang vướng chuyện gì, nhưng không ai dám hỏi. Xung quanh càng lúc càng ồn, mùi thuốc lá hòa lẫn với mùi rượu. Lại thêm một ván kết thúc. Trần Trạch Dã dựa vào lưng ghế, cầm điện thoại, không biết đang đợi gì. Gân tay trên mu bàn tay nổi rõ. Một lúc sau, ánh mắt lướt qua thanh thời gian ở phía trên cùng. Bây giờ là 4 giờ 55 phút chiều. Còn 20 phút nữa là tan học. Anh tắt màn hình, nhét điện thoại vào túi. Cầm lấy áo khoác trên lưng ghế. Xoay người định đi ra ngoài. Ê, anh Dã. Đang đến đoạn gay cấn, Bổ Hưng vẫn không rời tay khỏi chuột, vừa thao tác vừa hỏi, đi đâu đấy? Trần Trạch Dã không quay đầu lại, dáng người thẳng tắp chìm vào ánh sáng mờ mịt, để lại hai chữ, trường học, ván sau kết thúc, phản xạ của Bổ Hưng vẫn chưa theo kịp. Cậu ta nhìn sang chỗ bên cạnh giờ đã trống trơn, quay đầu hỏi Chu Thường Mộ, anh ấy vừa nói gì? Đi đến trường á, không phải giờ này rồi sao? Còn đến trường làm gì? Chu Thường Mộ như nghĩ ra điều gì, khẽ cười, nhướng mày với cậu ta. Mày đoán xem, Bổ Hưng, Phách Trương.